Người lạ trong gương, chương 17, góc truyện audio.com. Năm 17 tuổi, Joseph Pai đã trở thành cô thiếu nữ đẹp nhất Odessa với thân hình nở nang cân đối. Đôi vú tròn đầy, đôi chân dài thon, da rám nắng, mái tóc đen và dài vùng đôi mắt nâu sâu thẳm phơn phớt ánh vàng. Sau hôm sinh nhật tuyệt vời ấy, Joseph Pai không gặp gỡ nhóm bạn con nhà những người có giàu nữa mà biết rằng chỉ nên là bạn của con cái thuộc nhóm những người còn lại. Học xong chương trình phổ thông, nàng được nhận vào phục vụ ở Golden Derrick, một điểm chiếu phim ngoài trời, rất được dân tình ưa chuộng. Ngay cả Mary Lou, Cici Topping và mấy đứa bạn cũ thuộc nhóm những người có giàu cũng thường kéo nhau tới đó. Nàng vẫn chào họ một cách lịch sự, vẫn trao đổi với nhau vài ba câu vu vơ, nhưng nàng hiểu không còn gì có thể kéo nàng, kéo cả họ, trở lại với nhau, như trước hôm sinh nhật đó nữa. Luôn luôn, nàng thấy lòng mình không yên ổn, nhưng không giải thích được tại sao, cũng như không thể biết trước mắt nàng khao khát cái gì, chờ đợi cái gì. Nàng thấy Odessa xấu xí, tù túng nhưng lại không biết nếu bỏ nó mình sẽ đi đâu và sẽ làm gì. Cứ nghĩ tới chuyện đó là nàng lại thấy đau đầu dữ dội. Nàng đi chơi nhiều với đám con trai, và cả đàn ông nữa. Mẹ nàng ưa nhất Warren Hoffman, một thợ chữa ống nước. Bà hay nói, Warren chắc chắn là chồng tốt đấy. Chăm đi lễ nhà thờ, kiếm tiền cũng khá, và lại rất yêu con. Chẳng ai hơn nổi đâu. Con ạ, nàng chề môi. Vâng, sẽ chẳng tìm đâu ra ai hơn con gần chục tuổi mà lại còn béo ị nữa. Bà ném cho nàng cái nguýt chết người. Các tiểu thư nhà nghèo Ba Lan không kiếm chồng trong những bộ giáp sắt mạ vàng đâu con ạ, đừng viển vông nữa. Tuần một lần, và chỉ đúng một lần, Joseph Pai cho Warren đưa nàng đi xem phim, và chỉ có xem phim, anh ta thường đặt bàn tay to bè, thô nháp và nhớp mồ hôi của mình rồi siết lại. Suốt lúc ngồi xem, nàng chẳng phản ứng gì, vì toàn bộ tâm trí đều đã bị màn ảnh hút lấy. Không chỉ vì chuyện phim hấp dẫn, diễn viên đẹp, đóng hay mà còn vì đâu đó trong nàng bỗng mơ hồ cảm thấy Hollywood sẽ là mảnh đất đơm hoa này trái cho những khát vọng vẫn lẩn khuất đâu đó trong nàng. Nếu nàng không tự mang lại cho mình những hoa trái đó thì chồng nàng sẽ phải mang lại. Nghĩa là nàng phải lấy chồng giàu, không thì hết cách, kiếm ra ai bây giờ? Các chàng trai con nhà giàu đều đã bị các cô gái hoặc con nhà giàu hoặc cực kỳ xinh đẹp cưới hết rồi. Hình như còn một người, David Canyon, nàng vẫn thường nghĩ đến anh. Lâu lắm rồi, trước cả cái hôm sinh nhật đó, nàng đã lấy trộm trong phòng Mary Lou tấm ảnh David mang về giấu thật kỹ và mỗi khi buồn bã lại đem ra ngắm nghía. Trăm lần như một, cứ nhìn hình anh là nàng lại nhớ gương mặt anh hướng tới nàng chiếc khăn tắm và bảo: "Tôi xin thay họ mong được cô tha lỗi." Thế là sự buồn bã lập tức lui đi, nhường chỗ cho cảm giác ấm áp ngọt ngào. Từ sau hôm ấy, nàng chỉ được thấy anh đúng có một lần, khi anh ngồi trong ô tô cùng gia đình. Lâu lâu sau Joseph Pai mới được biết hôm ấy cả nhà tiện anh ra ga tàu hỏa để từ đó anh đi du học tại trường Oxford nước Anh. Mùa hè và lễ Giáng sinh nào anh cũng về thăm nhà. Đã 3 năm rồi, song đường đi của anh và nàng như không thể gặp được nhau. Tuy nhiên, chuyện về anh thì vẫn được cô này cô khác nhắc tới. Ngoài tài sản thừa hưởng từ cha, anh còn được bà nội di chúc tặng cho 5 triệu đô la. Người như thế có chỗ nào dành cho con gái một bà thợ may nhập cư gốc Ba Lan không nhỉ? Hóa ra nàng không biết David đã về nhà cả tuần nay. Vào một tối thứ bảy của tháng 7, khi đang làm việc tại Golden Derrick, nàng có cảm giác dân chúng của cả thị trấn Odessa đổ dồn về cái bãi chiếu bóng ngoài trời này với hy vọng những cây kem, những ly nước đá sẽ giúp họ xua đi cái oi ả đêm hè. Joseph Pai chẳng lúc nào ngơi tay mà vẫn không đáp ứng kịp. Lại thêm một chiếc xe thể thao màu đỏ vừa dừng lại. Joseph Pai, một tay bưng khay bánh mì kẹp thịt, tay kia chìa ra tấm bìa cho người lái. Vui vẻ, chào ông, xin mời đọc thực đơn, hoặc cứ gọi ngay món ông đã quen gọi. xin được chào người quen cũ. Joseph Pai khẽ rùng mình, giọng David không thể lẫn với ai khác được. Anh vẫn như nàng hình dung, có lẽ đẹp trai hơn cả trước. Còn già dặn, tự tin thì khỏi phải nói rồi. Ngồi ở ghế bên là Cici Topping, thật lạnh lùng và cũng thật xinh đẹp trong bộ áo váy lộng lẫy. Chào Josie, nóng nực thế này mà còn phải làm việc thì mệt lắm nhỉ? Cô ta nói hay nhỉ? Cứ như nàng thích bưng khay bánh mì chạy đi chạy lại hơn là ngồi xem phim hoặc đi chơi bằng xe hơi thể thao với David không bằng. Nàng đáp bằng giọng nhũn nhặn, nếu không, mình sẽ phải lang thang ngoài đường mất. Và nàng thấy David cười nhẹ, chắc anh hiểu, họ đi rồi. Joseph Pai vẫn đứng ngẩn ra ngẫm nghĩ. Nàng nhớ lại từng ý từng lời David để suy xét, tìm tòi ẩn ý bên trong. Được chào người quen cũ. Tôi muốn bánh mì xúc xích và bia. Xin lỗi, tôi muốn nói cà phê chứ không phải bia. Cô làm ở đây được không? Cho tôi trả tiền. Vâng, xin cứ giữ lại tiền thừa. Rất mong sẽ gặp nữa. Joseph Pai, tất nhiên anh khó mà nói gì khác hơn khi có Cici ngồi bên. Nhưng thực ra giữa anh và nàng đã có cái gì để nói nào? Anh vẫn nhớ mặt nhớ tên nàng đã là tốt lắm rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Joseter, trông cô như bị ai bắt mất hồn vậy. Paco, chàng đầu bếp người Mexico đến bên lúc nào chẳng biết. Đang vừa hỏi vừa nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng mến anh chàng này. Paco đã ngót 30. Tóc và mắt đen nhánh. Miệng lúc nào cũng như đang cười. Lại luôn đùa vui khi công việc căng thẳng. Bận rộn, chàng nào vậy? Paco hỏi tiếp. Khách hàng thôi, Paco, nàng bình thản đáp, vậy thì còn gần chục người cũng là khách hàng đang đợi ta đấy. Nhanh chân lẹ tay lên, ngay hôm sau, chuông điện thoại reo từ sáng sớm, và linh tính đã mách Joseph Pai biết là ai trước khi nàng nhấc máy lên. Suốt đêm nàng nghĩ đến anh và sự kiện này tựa như giấc mơ về anh vẫn còn tiếp diễn. Anh chẳng chào hỏi gì, nói ngay. Cô như chẳng thay đổi gì, chỉ có cái khác duy nhất là xinh đẹp hẳn lên, nàng chỉ muốn òa khóc vì sung sướng, và sau vài câu thăm hỏi nữa, nàng nhận lời mời ăn tối cùng anh, chưa bao giờ, với nàng, ngày dài như hôm ấy, tưởng rằng chiều tối sẽ không bao giờ đến nữa, nhưng rồi nó cũng đến, và đến cùng lúc với chiếc xe thể thao màu đỏ của David đậu lại trước cửa nhà nàng. Đã tưởng anh sẽ đưa nàng tới một nhà hàng khuất nẻo nào đó để tránh gặp người quen. Bạn bè nên nàng vừa hạnh phúc vừa hãnh diện khi thấy anh mời nàng tới thẳng câu lạc bộ của những người có giàu. Chọn chiếc bàn ở vị trí trung tâm nhất, nơi mọi thực khách đều dễ dàng thấy họ và phần lớn dừng lại chào khi đi ngang qua. Nàng không hề đọc thấy một nét gì gượng gạo ở anh khi đưa nàng tới đó. Trái lại, anh rất vui và có vẻ hãnh diện vì nàng, như nàng đã hãnh diện khi được cùng anh tới đây. Thề có Chúa, sao nàng lại được quen biết người đàn ông tuyệt vời đến vậy? Mà anh cũng có vẻ quý mến nàng, còn nàng, chắc chắn nàng đã yêu anh. Họ gặp nhau mỗi ngày. Sau lúc Joseph Pai xong việc, từ vài năm trước, mới 14 tuổi, Joseph Pai đã phải tập chống trả với những biểu hiện thèm muốn của giới đàn ông. Bởi ở nàng, từ gương mặt, giọng nói cho đến thân hình đều toát ra vẻ khêu gợi dục tình. Như một thách đố vậy, họ vuốt ve, rồi bóp nắn mọi chỗ trên người nàng, cố tình đụng chạm vào vú nàng, luồn tay vào váy nàng, nghĩ rằng hẳn nàng sẽ rất thích thú, ai ngờ chỉ làm nàng ghê tởm họ thêm. Với David Canyon thì ngược lại, vô tình, nàng biết chắc là vô tình. Anh chỉ mới khoác vai hoặc đụng chạm vào đâu đó trên mình mà nàng đã dạo rực khắp người. Đã bao giờ nàng có cái cảm giác quái quỷ này đâu? Dù với bất kỳ người khác giới nào, nàng thật hết sức khó khăn khi phải sống những ngày không được gặp anh. Rồi mỗi tuần họ có nhiều ngày gặp nhau hơn và mỗi ngày họ lại ở bên nhau lâu hơn. Cuối cùng, ơn Chúa, phép màu đã xuất hiện. David ngỏ lời yêu nàng. Anh thẳng thắn đưa các vấn đề của hai người ra để cùng nàng bàn tính. Cũng như không giấu nàng những mâu thuẫn của anh với gia đình. Nhất là với mẹ, bà muốn anh giúp bố lo chuyện làm ăn của gia đình. Nhưng anh không chắc sẽ gắn bó cả đời mình với nó hay không? Anh thổ lộ, chuyện làm ăn của gia đình Cai Nhân bao gồm các giếng dầu, các nhà máy lọc dầu, một trang trại gia súc hàng đầu ở vùng Tây Nam, hệ thống khách sạn, vài nhà băng và một công ty bảo hiểm lớn. Joseph Pai ngập ngừng, sao anh không nói với mẹ là anh không thể? Anh thở dài, khi bà đã định cái gì thì chẳng ai nói khác được. Em không hiểu mẹ anh đâu. Joseph Pai đã gặp, cả đã chuyện trò với mẹ David, bà bé tí xíu, và gầy đét, không hiểu tại sao lại sinh ra được đứa con to lớn như anh. Bà thường rất ốm yếu trước và sau khi sinh, rồi mắc chứng đau tim sau lần sinh thứ ba. Chính là Mary Lou đấy. Bọn trẻ lớn lên, hàng tháng hàng năm nghe mẹ kể về những khổ sở của bà khi mang thai và khi sinh nở. Làm chúng tin rằng bà đã đánh đổi cả sinh mạng mình để có được chúng. Và trong mắt chúng, bà trở nên một thứ quyền uy bất khả kháng mà bà thường xuyên sử dụng một cách hợp lệ và không khoan nhượng. Anh muốn được sống theo ý mình, David giàu dĩ, nhưng thật khó mà trái ý mẹ. Nói riêng với em, bác sĩ về bệnh tim đã có lần bảo mẹ anh chắc cũng không sống được bao lâu nữa. Rồi một tối, nàng kể anh nghe về mơ ước được tới Hollywood và trở thành ngôi sao điện ảnh. Anh nhìn nàng rất lâu, lắc đầu, anh không để em đi đâu cả. Nàng nghe mà tim đập mạnh, vì hạnh phúc, thêm một lần gặp là anh và nàng đều cùng thấy khó có thể rời xa nhau. David chẳng hề nghĩ gì đến gốc gác của Joseph Pai, đến cuộc sống túng bấn của hai mẹ con nàng, cũng chẳng hề tỏ ra ban ơn hoặc thương xót gì hết. Anh tôn trọng nàng, cư xử bình đẳng và ngay thẳng với nàng. Vì thế, cái chuyện xảy ra đêm ấy ở bãi chiếu phim lại càng khiến Joseph Pai khiếp sợ hơn. Lúc ấy, đã sắp đến giờ nghỉ, David đang ngồi trong xe chờ nàng. Còn nàng thì đang trong bếp với Paco, làm những việc dọn dẹp cuối cùng, vừa lau sạch bóng dao dĩa. Paco vừa nhìn Joseph Pai một cách ý nhị, bảo, đôi uyên ương khiến ai trông cũng phát thèm. Joseph Pai đỏ mặt sung sướng, nói như cãi, có ai làm gì khoe khoang đâu mà anh bảo vậy, thì trông cô lúc nào cũng vui, gương mặt xinh xắn lúc nào cũng rạng rỡ lên, ai chả biết. Cô hãy nói giùm tôi rằng anh ta là người đàn ông hạnh phúc nhất đấy. Lát nữa gặp, em sẽ nói ngay, vừa đáp, Joseph Pai, trong lúc vui vẻ, kiễng chân hôn lên má Paco. Ngay sau đó, nàng nghe tiếng máy xe David cầm lên, rồi tiếng lốp xe nghiến mặt đường ken két rợn người. Nàng chạy ra, vừa kịp thấy xe anh chồm lên, đâm vào sau một xe khác. Ngoặt gấp, rồi lao vút đi, nàng đứng như chôn chân tại chỗ. Sững sờ, chuyện gì vậy nhỉ, quá nửa đêm, khi còn đang trằn trọc bởi không sao ngủ nổi. Joseph Pai nghe có tiếng xe quen quen đỗ lại ngay trước nhà. Nàng mở cửa sổ nhìn xuống, thấy David ngồi gục đầu vào tay lái. Người đổ nghiêng vào cửa xe, nàng khoác vội áo ngoài. Chạy ra, nghe tiếng chân, anh ngẩng lên và mở cửa xe. Nắm tay nàng, kéo lên ngồi cùng, trong xe nồng nặc mùi rượu. Sau một hồi lâu im lặng đầy chết chóc, David cất tiếng, giọng líu ríu vì giận chứ không phải vì say. Và mỗi lời anh như trút ra nỗi đau khổ vô cùng tận. Dù đã là chồng em anh cũng không có quyền ngăn cấm em biểu lộ tình cảm chân thật của mình với người đồng giới. Thậm chí khác giới, nghĩa là bao giờ em cũng được tùy thích làm những gì em muốn. Anh chỉ xin em một điều, là xin chứ không phải cấm, khi nào còn là bạn anh, đừng có hôn hít cái bọn đàn ông Mexico khốn kiếp, anh chỉ xin điều đó thôi. Joseph Pai, nàng không thể ngờ nguyên do đó, em hôn Paco bởi anh ấy đã nói một câu về tình yêu của chúng mình làm em rất vui. Đó hoàn toàn là một nụ hôn cảm ơn, anh yêu, David như không nghe thấy gì. Vẫn đang tiếp tục dòng hồ ức của mình, em sẽ được nghe câu chuyện mà anh chưa hé răng với bất cứ ai. Anh rất yêu chị ruột của anh, mà chắc em từng đã nghe tên chị ấy. Beth, Joseph Pai nhớ ngay đến hình ảnh người con gái có nước da trắng nõn. Mái tóc hung, gương mặt xinh xắn mà nàng đã gặp mỗi khi đến chơi với Mary Lou. Năm nàng 8 tuổi thì nghe tin Beth chết, khi đó David khoảng 15, có lẽ vậy, nàng nói, khi chị Beth mất, em có biết, em biết nhầm đấy, Joseph Pai, chị Beth vẫn sống, chẳng khác bất ngờ bị nện mạnh vào đầu. Joseph Pai nói bừa, anh nhầm thì có, chị Beth mất, chẳng những em mà còn. Rồi nàng bỗng thấy mình vô lý, ngừng bặt lại, David nhìn sâu vào mắt Joseph Pai, giọng run rẩy. Beth hiện đang ở bệnh viện tâm thần. Chị ấy bị một thằng làm vườn người Mexico cưỡng hiếp. Phòng Beth ở đối diện phòng anh. Nghe tiếng la thét của chị, anh vội chạy qua và thấy thằng kia đã lột chuồng chị ra và đang cưỡi lên bụng chị. Anh xông vào vật lộn với hắn cho đến khi mẹ anh gọi được cảnh sát đến. Hắn bị giam lại và ngay tối hôm đó đã tự treo cổ trong nhà tạm giam. Còn Beth thì sau đó bị tâm thần, và sẽ không bao giờ ra khỏi bệnh viện ấy được. Anh không biết nói sao để em hiểu anh thương chị ấy thế nào. Và cũng từ cái đêm hôm ấy, anh đã không thể nào chịu nổi cảnh bọn Mexico. Giọng anh nghẹn lại, nàng kéo đầu anh tựa sát ngực mình, thì thầm, em xin lỗi, David, em biết ơn vì anh đã kể em nghe chuyện ấy. Em yêu anh. Sự kiện đó càng đẩy họ lại gần nhau hơn và họ đã bàn với nhau những chuyện mà trước đó chưa bao giờ nghĩ là sẽ nói, nghe người yêu kể về lòng mộ đạo đến mức cuồng tín của mẹ nàng. Anh gật gật đầu, vẻ hiểu biết, anh cũng có một ông cậu như vậy, sang tận Tây Tạng học đạo. Một hôm David nói, tháng sau anh tròn 24 tuổi, đó là tuổi lập gia đình của đàn ông nhà cai nhân, như một truyền thống, hoặc một tục lệ. Không thể muộn hơn, nghe xong, mất mấy đêm nàng không ngủ nổi. Tối hôm sau, anh rủ nàng xem phim, nhưng khi đã ngồi lên xe, anh lại bảo, nghe nói phim này dở lắm. Chúng mình ngồi chơi đâu bàn chuyện mai sau đi. Em yêu, nàng không đáp, chỉ nép thật sát vào anh. Mình đến hồ Điêu Huy, anh yêu, nàng thầm thì, lòng những muốn được anh ngỏ lời cầu hôn trong khung cảnh thơ mộng ấy. Và sung sướng khi thấy anh cho xe quay đầu chạy theo hướng đó. Hồ Điêu Huy cách Odessa ngót 50 dặm, về phía bắc, đêm rất đẹp, mặt nước lấp lánh ánh sao, chan hòa ánh trăng, và gió nhẹ như ve vuốt. Hai người ngồi im trong xe tận hưởng vẻ đẹp và lắng nghe những âm thanh bí ẩn của trời đêm. Bỗng nhiên Joseph Pai muốn dâng tặng David một món quà gì đó để anh hiểu nàng yêu anh biết bao nhiêu. Để anh hiểu không còn gì là quan trọng với nàng hơn anh. Nàng biết món quà đó là gì rồi. Xuống tắm đi, anh yêu, nàng nói, mình đâu mang theo đồ bơi. Em yêu, mình vẫn coi như có nó. Được không anh, nàng hỏi chỉ để mà hỏi. Bởi trong khi anh còn chưa biết trả lời sao thì nàng đã chạy ra sát mép nước. Vừa chạy vừa vứt bỏ dần vài áo trên người. Chân chuông, nàng lao xuống làn nước ấm, rồi nàng thấy David rẽ nước ở bên. Joseph Pai em, anh như nói không nên lời, nghẹn ở đâu đó, lẫn ở đâu đó, nàng nhào vào anh, thấy anh cũng đã trần trụi như nàng. Họ ghì chặt lấy nhau, biết mình và cả biết nhau đều thèm khát dữ dội, thèm khát đến cả đau đớn. Một cái gì đó của cơ thể anh cứng rắn và ấm nóng ép sát vào nàng. Và anh thều thào, không, em yêu, mình không thể. Nàng đưa tay xuống cầm lấy cái đó của anh, nắm thật chặt, thấy nóng rực khắp cả thân hình đang ngâm trong làn nước đêm lành lạnh. Nói, được mà, anh yêu, em muốn tình yêu của chúng ta không có chữ không? Anh bế nàng lên bờ, đặt nàng ngay bên mép nước và nằm lên trên nàng. Họ đi vào trong nhau, hòa với nhau, với đất trời, với trăng sao. Với màn đêm, làm một, rồi cùng lúc, thốt lên những tiếng kêu vô nghĩa của mãn nguyện, đủ đầy, rồi họ cứ nằm lặng đi bên nhau, chỉ ôm nhau, không nói, mãi nửa đêm anh mới đưa nàng về nhà, và chỉ đến khi vùi đầu vào gối nàng mới nhớ ra anh vẫn chưa cầu hôn nàng. Nhưng cần chi nữa, dù sao nó vẫn chỉ mang tính thủ tục, lễ nghi, những gì họ đã có với nhau mới thực sự là lớn lao. Thực sự là của tình yêu, tình vợ chồng. Ngày mai, hãy ngủ đi, chỉ còn mấy tiếng nữa là đến ngày mai rồi. Nàng tự ru mình, rồi ngủ thiếp đi, chắc chắn chưa bao giờ Joseph Pai ngủ ngon đến vậy. Mãi quá trưa nàng mới thức dậy cùng nụ cười trên môi. Nàng còn cười tươi hơn khi thấy mẹ chạy vào. Trên tay là chiếc áo cưới rất đẹp, tuy đã là áo cũ. Nàng chỉ thôi cười khi nghe mẹ nói. Đến cửa hàng Brubaker mua cho mẹ chục mét đăng ten. Đây là chiếc áo bà Topping vừa đưa mẹ làm mẫu để may áo cưới cho Cici. Thứ bảy này nó sẽ làm đám cưới với David Canyon. Chia tay Joseph Pai, anh về ngay nhà rồi vào gặp ngay mẹ. Bà đang nằm trên giường, như ngủ, nhưng mở mắt ngay ra khi nghe thấy tiếng chân và mỉm cười khi biết đó là David. Chào con, đi chơi đâu mà về muộn thế? Chào mẹ, con đi chơi với Joseph Pai mẹ ạ. David không thấy mẹ nói gì mà chỉ nhìn anh bằng cặp mắt nâu sáng và linh lợi. Bèn tiếp, con sẽ cưới Joseph Pai. Bà nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, con nghĩ mẹ sẽ cứ mặc con làm cái việc sai lầm đó ư, con xin mẹ hãy hiểu Joseph Pai hơn. Và hãy tin vào con trai mẹ, tất nhiên là mẹ tin con, và mẹ cũng biết Joseph Pai là một cô gái đẹp, đáng yêu, nhưng chưa đủ để làm dâu nhà Canyon. Người con sẽ lấy làm vợ phải là Cici Topping, chỉ nó mới mang hạnh phúc đến cho con, và nếu con lấy nó, mẹ sẽ rất sung sướng. Anh nắm bàn tay gầy và nhăn của mẹ, nói, mẹ biết là con rất yêu mẹ, rất muốn mẹ được sung sướng vì con, nhưng trong chuyện này, con tự quyết định được mẹ ạ, bà hỏi nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng, mọi quyết định của con đều đúng cả sao? David, anh nhìn bà một cách chăm chú, không hề bối rối hoặc động lòng. Bà nói tiếp, giọng vẫn nhẹ nhàng, mẹ có thể tin được là bao giờ con cũng hành động đúng không? Con sẽ không bao giờ làm những điều ngốc nghếch, những điều kinh khủng chứ? Anh nhấc vội tay ra, con luôn hiểu rõ những việc mình làm chứ? Giọng bà mỗi lúc nhẹ thêm đi nhưng hàm ý lại càng thêm lộ rõ. David luống cuống, vì Chúa, con xin mẹ, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Con tàn phá cái nhà này đủ rồi đấy. David, con bảo yêu mẹ mà nỡ để mẹ chết vì sự ngốc nghếch của con sao? Con nghĩ mẹ chịu đựng hết chuyện này tới chuyện khác của con được ư? Anh ấp úng những lời phân bua. Bà thở dài, chép miệng, giờ con lớn rồi, mẹ không thể đưa con đi được nữa. Mẹ chỉ muốn con xử sự như một người lớn. Con hiểu mẹ nói gì không? Con yêu Joseph Pai, yêu lắm, mẹ ạ, con chỉ... Cơn ho của mẹ cắt ngang lời David, anh vội gọi bác sĩ tới, sau đó ngồi nói chuyện với ông ta. Bác sĩ vỗ vai anh, tôi e bà chẳng còn sống lâu được, anh hãy can đảm lên, con có thể cầu xin hoặc tranh cãi gì nữa. Tưởng đã thất vọng hoàn toàn nhưng rồi chợt nảy ra một ý. Hôm sau David tìm đến nhà Cici Topping, mẹ tôi cứ cho rằng tôi và cô nên là vợ chồng nhau. Cici không để anh nói hết, em cũng cho là nên như thế. David ạ, nhưng tôi đã yêu người khác, anh nóng nảy, và tôi biết nói thế này thì thật không phải, nhưng chúng ta có thể chỉ là vợ chồng từ nay cho đến khi mẹ tôi mất. Rồi cô sẽ cho tôi ly dị, cô nghe có được không? Cici đăm đắm nhìn anh như thể đoán xem anh nói thật hay đùa. Rồi với sự dịu dàng nhất mà cô có thể... Gật đầu, vâng, nếu anh thực sự muốn vậy. David đứng dậy, cúi mình, tôi không biết nói sao để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Của cả Joseph Pai nữa, anh nói thành thực, mình là bạn bè thì phải giúp nhau chứ. Cici đáp, có vẻ thành thực không kém. Tiễn David ra khỏi, cô ta nhấc điện thoại gọi cho bà Canyon. Mọi việc đã đúng ý mẹ. Rồi gác máy liền, David không ngờ Joseph Pai đã biết về đám cưới của anh với Cici trước cả khi anh gặp được nàng để giải thích mọi chuyện. Khi đến nhà nàng, anh thấy bà Zinski ngay ngoài cửa. Anh lễ phép chào rồi hỏi, Joseph Pai có nhà không ạ, cháu muốn nói chuyện với cô ấy. Đáp lại, bà trừng trừng nhìn anh với vẻ đắc thắng độc địa, lầm rầm, chạy cách nào cho thoát khỏi sự trừng phạt của Chúa. Hỡi bầy quỷ dữ, địa ngục đang chờ đón các ngươi. David nhắc lại, cháu muốn gặp Joseph Pai, thưa bác, nó đi rồi. ha ha, ha ha, nó đã đi rồi, cách chương.